Thần nông tiểu y tiên, chương 463, kim bài người đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mà nói, hiển nhiên để cho người đàn ông trung niên cảm thấy rất là không vui. Hắn trợn mắt nhìn Lương Phi, phát hiện Lương Phi hoàn toàn không hề bị lay động, phảng phất đem mình làm không khí bình thường, lập tức giận đến cả người thẳng run, nhưng là không có cách nào, chỉ đành phải chuyển mắt hướng Ninh Cửu Vi hỏi, Ninh tiểu thư, hắn nói là thật sao? Phải Giang tiên sinh, hắn đúng là ta bạn trai. Lúc này, Ninh Cửu Vi nhìn về phía Lương Phi trong ánh mắt, bất ngờ đã lộ ra một tia ôn tình. Người đàn ông trung niên vừa mới mở miệng hỏi dò, nàng liền gật đầu đáp ứng nói, rồi sau đó lại đối người đàn ông trung niên nói. Thật xin lỗi, Lê Dân Côn tiên sinh, cảm ơn ngươi quan tâm, ta thật không có tiến vào diễn nghệ giới ý tưởng, ngươi chính là đi tìm người khác đi. Ninh tiểu thư, ngươi không thể nói như vậy. Ta thật là mang theo thành ý tới. Biết được Lương Phi vậy mà thật là Ninh Cửu Vi bạn trai, tên này kêu Lê Dân Côn người đàn ông trung niên trên mặt rõ ràng nhiều hơn một loại vẻ đố kỵ. Bất quá lại nghe một chút Ninh Cửu Vi mà nói, Lê Dân Côn nhưng là lại lập tức nói tiếp. Ninh tiểu thư, lần trước ta theo Hồng Đạo nơi đó thấy qua ngươi quảng cáo, liền thật sâu mà bị ngươi xinh đẹp cùng khí chất chỗ đả động. Hiện tại giống như ngươi vậy nắm giữ dung nhan tuyệt thế lại tiếp địa khí thanh thuần nữ hài đã rất ít. Nói tới chỗ này, Lê Dân Côn trên mặt lại xông ra một đạo kiêu nhưng ngạo sắc, cực kỳ tự hào nói. Ta nói thiệt cho ngươi biết đi, lấy Giang Nam truyền hình tại cả nước giới nghệ sĩ bên trong sức ảnh hưởng, muốn đem ngươi chế tạo là một đường minh tinh, căn bản là không phí nhiều sức. Hiện tại chúng ta Giang Tổng đã lên tiếng, chỉ cần ngươi đáp ứng hợp tác với hắn, hắn sẽ toàn lực chế tạo ngươi. Hơn nữa, ta đây cái kim bài người đại diện, sẽ vì ngươi thành danh con đường một đường hộ giá hộ tống, cho ngươi hoàn toàn không có sau bỗng nhiên chi lo. Thật xin lỗi, Lê tiên sinh, ta bây giờ còn tại đọc sách, thật không muốn cũng không có hứng thú tiến vào giới nghệ sĩ, ngươi hảo ý ta tâm nhận được. Lê Dân Côn đang ở bên này nói nước miếng văng tung tóe, nhưng mà Ninh Cửu Vi tựa hồ đối với hắn nói vẫn không có hứng thú chút nào, càng là trong bóng tối hướng Lương Phi thẳng nháy mắt. Tỏ ý hắn vội vàng đem cái này Lê Dân Côn cho đuổi đi. Lương Phi nghe đến đó, đã hiểu này Lê Dân Côn thân phận cùng ý đồ. Xem ra, cái này nghiêm trang đạo mạo Lê Dân Côn, lại là một kim bài người đại diện. Hắn tới nơi này mục tiêu, là bởi vì Giang Nam truyền hình lão tổng chọn chúng Ninh Cửu Vi, muốn mời Ninh Cửu Vi trục diễn, vì vậy liền phái Lê Dân Côn tới liên lạc. Nhưng mà, Ninh Cửu Vi không muốn đáp ứng. Nhưng lại nhất thời vứt không ra Lê Dân Côn, không thể làm gì khác hơn là một cú điện thoại đem chính mình cho kêu đến. Nếu đúng như là nghiêm chỉnh truyền hình công ty, Lương Phi ngược lại là vô cùng đồng ý Ninh Cửu Vi cùng nó hợp tác, bởi vì hắn biết rõ Ninh Cửu Vi quả thật có làm tài tử tiềm chất cùng mơ mộng, nếu như không tại diễn nghệ trong vòng phát triển, đúng là đáng tiếc hắn tài hoa. Nhưng là, đối với cái này Giang Nam truyền hình tập đoàn, Lương Phi cũng là có chút hiểu. Hắn công ty lão tổng Giang Thượng Âu, là một cực độ tham lam vô sỉ hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dựa vào đi tóc đen ra, hơn nữa phong lưu thành tính, cực kỳ háo sắc, bị hắn quy tắc ngầm qua nữ minh tinh, sợ là chính bản thân hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu rồi. Như vậy một cây lão sắc quỳ chọn chúng Ninh Cửu Vi, Lương Phi thì như thế nào yên tâm để cho nàng tiến vào Giang Nam truyền hình. Ninh tiểu thư, ta tới trước. Giang Tổng từng liên tục hướng ta bảo đảm, chỉ cần ngươi chịu đến, ngươi tiền lương thêm gấp đôi. Hơn nữa, ngươi hiệp ước, Giang Nam truyền hình sẽ toàn diện buông ra, tuyệt không bất kỳ ràng buộc. Lê Dân Côn đứng ở nơi đó, nhìn đến Ninh Cửu Vi chỉ là không cho phép, không khỏi có vẻ hơi cuống cuồng, tật vừa nói đạo. Đây chính là cái ngàn năm một thừa cơ hội, ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Giang Tổng đối với bất kỳ chuẩn nghệ sĩ như vậy dụng tâm qua. Ninh tiểu thư nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, thật sự là quá đáng tiếc. TAUYENDCCOPI Tại T. Du Yên, Thi, CH Coder, Net. Chuyện này, nói thật ra, Ninh Cửu Vi mặc dù đối với cái này Lê Dân Côn cũng không có hảo cảm gì. Bất quá, lúc này nghe nàng vừa nói như vậy, trong lòng không khỏi động một cái. Không nhịn được đem nhờ giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi lúc trước suy đoán một điểm không sai, hắn rất biết Ninh Cửu Vi. Thật ra thì, Tại Ninh Cửu Vi trong lòng, vẫn luôn tồn tại rất mãnh liệt minh tinh mơ. Ninh Cửu Vi yêu ca hát, yêu biểu diễn, tại lúc trước trường học văn nghệ biểu diễn chung, liền đã từng cầm lấy nhiều lần giải thưởng lớn. Mà nàng cho tới nay mơ mộng, chính là muốn trở thành một vai đang khiêu vũ trên đài rực rỡ hào quang chói mắt minh tinh, nếu như án lê dân côn theo như lời như vậy, còn tưởng là thật là cái cơ hội. Nhưng là, tại vào giờ phút này, nàng lại nên lựa chọn như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, Ninh Cửu Vi khóa chặt lên đôi mi thanh tú, lâm vào tình thế khó xử cảnh. Ninh tiểu thư, nhìn đến Ninh Cửu Vi cuối cùng động cho, Lê Dân Côn trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia cười quỷ dị, đang muốn lại lần nữa thêm dầu thêm mỡ nói vài lời lúc, lại thấy Lương Phi cười quái dị đưa tay ra, cắt đứt hắn lại nói đạo. Nếu Giang Tổng cố ý vun trồng Cửu Vi, cái này dĩ nhiên là một chuyện tốt, ta cũng giơ hai tay đồng ý, Lương Phi, người thật cho là. Đây là một cái cơ hội sao? Ninh Cửu Vi tình thế khó xử, chần chừ, nàng vốn là muốn đem quyền quyết định toàn bộ Lương Phi, bởi vì nàng tin tưởng Lương Phi không thể nào biết hại chính mình. Ngày mới vừa rồi, nàng cho là Lương Phi sẽ một cái bác bỏ, nhưng là không nghĩ tới Lương Phi vậy mà cũng biểu thị đồng ý ý kiến, nàng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Lương Phi trong ánh mắt lộ ra một cỗ nóng bỏng cùng kích động. Ha ha ha, quá tốt, nếu tiểu lương ngươi cũng đồng ý chuyện này, vậy thì dễ làm. Lê Dân Côn nghe một chút Lương Phi vậy mà cũng đồng ý, nhất thời hưng phấn cầm trong tay mâm hướng trên bàn vừa để xuống, cao hứng vỗ tay. Từ lúc biết được Lương Phi là Ninh Cửu Vi bạn trai lúc, Lê Dân Côn liền đối với Lương Phi tồn tại một loại là lạ căm ghét cùng địch ý, hắn thấy, Lương Phi tiểu tử này rõ ràng chính là cái điều ti, quả nhiên cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, kết giao Ninh Cửu Vi một cái như vậy xinh đẹp mặn mà mỹ nữ. Mà hắn như vậy một cái công thành danh toại kim bài người đại diện, lại không có như vậy diễm phúc, thật sự là nhớ tới cũng làm người ta hận đến ngứa răng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Dân Côn đầu tiên nhìn lấy Ninh Cửu Vi lúc, cũng đã âm thầm đối với nàng sinh ra gây rối ý, hắn sở dĩ như vậy ra sức muốn làm Ninh Cửu Vi người đại diện, kéo Ninh Cửu Vi vào Giang Nam truyền hình, chính là muốn thân cận Ninh Cửu Vi. Như vậy chính mình mới có cơ hội xuống tay với nàng. Vốn là Lê Dân Côn còn ngại Lương Phi có chút cản trở, bây giờ nghe Lương Phi đồng ý, đối với Lương Phi ấn tượng tựa hồ cũng khá. Lập tức liền không kịp chờ đợi nói với Ninh Cửu Vi. Ninh tiểu thư, nếu ngươi bạn trai đều đồng ý, vậy ngươi liền vội vàng theo ta đi công ty một chuyến đi. Lão sắc quỷ này ở ngoài mặt mặc dù giả bộ nghiêm trang đạo mạo, thật ra thì trong bụng đã sớm cất chủ ý xấu. Chuẩn bị ngay tại trên đường đối với Ninh Cửu Vi hạ thủ, cho nàng mang đến bá vương ngạnh thương cung, bắt chước nước này Linh Nha đầu lại nói, không sợ nàng về sau không đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, Lê Dân Côn điểm này thủ đoạn nham hiểm, thì như thế nào có thể thoát khỏi Lương Phi thấu thị chi nhãn? Gần nhìn hắn trộm liếc lấy Ninh Cửu Vi thẳng nhìn sắc mặt, Lương Phi đã kỳ đoán ra lão quỷ này đối với Ninh Cửu Vi không có hảo tâm gì, há lại sẽ khiến hắn mang Ninh Cửu Vi đi gặp Giang Thượng Âu. Bất quá, Lương Phi làm người quy tắc, xưa nay đều là. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Nếu như Lê Dân Côn đối với Ninh Cửu Vi không có lên tà tâm ngược lại tốt, hiện tại lão quỷ này nếu dám muốn chết mạo phạm chính mình nữ nhân, Lương Phi há có thể khách khí với hắn. Lương Phi đã quyết định muốn hung hãn giáo huấn Lê Dân Côn một hồi, thấy hắn đề nghị lập tức sẽ đi. Lúc này liền theo Lê Dân Côn tiếng nói, cười nói. Lê tiên sinh, để cho Cửu Vi đi ngược lại là có thể. Bất quá, coi như nàng bạn trai, nếu như ta không theo nàng cùng đi, vô luận như thế nào cũng không nói được chứ. Đến, ta vừa vặn cũng không có ăn cơm, không bằng chúng ta dùng hết rồi bữa ăn, cùng đi như thế nào đây? Cách chương.